quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chiếc hộp đựng giày. Có hai ông bà cụ nọ đã sống với nhau hơn 60 năm. Trải qua bao năm tháng, họ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Chỉ có duy nhất một chiếc hộp đựng giày để ở dưới gầm tủ là bà cụ giữ kín. Và tôn trọng sự riêng tư của bà nên ông đã chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó. Một ngày kia cụ bà lâm bệnh nặng, biết vợ mình khó qua khỏi, cụ ông nhớ tới cái hộp bí mật, bèn đem tới bên giường cụ bà. Cụ bà đồng ý cho ông mở cái hộp ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ có hai con búp bê bằng len và số tiền 95.500 đô la. Ông cụ ngạc nhiên hỏi bà vợ: "Thế này là sao hả bà?" Cụ bà trả lời: "Khi chúng ta mới lấy nhau, bà nội của tôi có dặn rằng bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Thế là mỗi lần mình làm cho tôi tức giận, tôi lại đang một con búp bê." Cụ ông không cầm được nước mắt. Ông tự hỏi, chẳng lẽ suốt quãng đời chung sống với nhau, vợ ông chỉ giận ông có hai lần thôi sao? Và ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Thế còn món tiền lớn này là sao hả bà?" ông cụ hỏi tiếp. Cụ bà mắt đỏ hoe và trả lời: "Đó là số tiền tôi đã bán những con búp bê mà mình đang đấy."